Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình này, Lý Kiều Kiều cũng như tự trải qua con đường làm linh chủ của mình thêm lần nữa, bổ sung những chỗ còn thiếu sót, nâng cao tay nghề. Nửa tháng sau, khi Lâm Nguyệt Như uống xong ngụm nước cuối cùng, trong miệng nàng như xuất hiện thứ gì đó, hơi hơi ngứa, ngay cả khứu giác cũng nhạy bén hẳn lên. Ta khôi phục rồi, nàng nếm thử những nguyên liệu nấu ăn ở trên bàn, dễ dàng phân biệt mùi vị và chất lượng của chúng, đồng thời vô vàn phương pháp chế biến cũng hiện lên trong đầu. Khôi phục thật sao? Hầu hết các linh chủ có mặt ở đây đều như mở cờ trong bụng. Lý Đại Sư, xin nhận một lạy của ta. Lâm Nguyệt Như quỳ trước mặt Lý Kiều Kiều, nếu ngài không chê, xin hãy nhận ta làm đệ tử. Lý Kiều Kiều im lặng không nói gì. Nàng nhắm chặt hai mắt, đứng nguyên tại chỗ, tự ngẫm lại những gì đã trải qua, cảm thấy cách thức nấu nướng của mình không còn bất kỳ khuyết điểm nào nữa. Một luồng sáng chợt lóe lên trong đầu nàng. Ngay trước mắt mọi người, Lý Kiều Kiều lấy 10 quả trứng gà, chỉ lấy lòng đỏ trứng để trộn với cơm. Sau đó, nàng làm nóng dầu, bắt đầu nêm nếm gia vị. Chẳng mấy chốc, một nồi cơm rang trứng vàng ươm đã ra lò, hương thơm nức mũi bay khắp nơi, xa cả 10 dặm vẫn còn ngửi thấy. Mọi người xung quanh lần lượt thưởng thức. Sau khi nếm xong, bọn họ có cảm giác như quay lại thời ấu thơ, ăn những món ăn ngon lành của mẹ. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn từng thớ thịt. Không ít người còn chảy cả nước mắt. Lý Kiều Kiều cũng thử một miếng. Nàng thấy tuổi thơ như ùa về, hít thở bầu không khí trong lành ở thôn Thanh Lâm dưới dãy Thái Nhạc. Hóa ra, thần chủ không phải chế tác ra những món ăn cao cấp cỡ nào, mà là nấu được những món ăn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, để hy vọng đong đầy cuộc sống của họ. Hóa ra là vậy. Lý Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, trên người tản ra cỗ khí tức thân thiết, hoàn toàn khác với khí tức hồi trước. Bây giờ, dẫu nàng đi đến đâu, đều mang lại cảm giác thân thuộc, cảm giác hiền lành cho người nhìn. Quả thực hệt như nhìn thấy mẹ của mình vậy. Trên trời cao, Diệp Phong vẫn luôn quan sát mọi chuyện. Khi thấy cảnh tượng này, đôi con ngươi của hắn co lại thành một chấm. Đột phá, đây mới là thần chủ đích thực. Sau cơn ngạc nhiên, Diệp Phong dõi mắt về phương xa, cuối cùng Kiều Kiều cũng vượt qua tất cả các đại sư, trở thành thần chủ chân chính. Đúng là đáng mừng, thực lòng mà nói, Diệp Phong cũng rất kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng trên con đường đi tới đỉnh cao, Lý Kiều Kiều sẽ mãi kẹt ở cấp độ đại sư, vĩnh viễn không thể trở thành thần chủ. Nhưng hôm nay, nàng đã đột phá. Chương 1982, ta thua rồi. Này là chuyện tốt, mặc dù vẫn tốn cả tháng trời, nhưng miễn đột phá được là vui rồi. Diệp Phong lại nghĩ đến chuyện khác, chỉ có điều, cuộc luận bàn lần này có tính là thành công không nhỉ? Đệ tử đối chiến. Trận thứ tư, Lý Kiều Kiều vs Lý Kiều Kiều. Giá trị danh vọng, không. 34 tỷ, 10 tỷ. Chú thích, đã chiến thắng. Ồ, đối thủ của Kiều Kiều lại là chính bản thân nàng, cũng thú vị ghê. Nhưng đã thu về 340 triệu giá trị danh vọng, chứng tỏ đã hoàn thành rồi. Diệp Phong đóng giao diện bảng nhiệm vụ. Trong một tháng này, Diệp Phong đã thông báo cho tổng cộng 6 đệ tử, bao gồm Cơ Tử Linh, Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc. Hiện tại, bọn họ đều đã bắt đầu tiến hành cả rồi. Còn tại duyên cớ thì đương nhiên là Diệp Phong sợ có người nói hắn lằng nhà lằng nhằng, nên hắn dứt khoát phân nhiệm vụ cho cả 6 đệ tử cùng lúc, tiết kiệm thời gian. Tiên giới, tại một tòa thánh thành rộng lớn, hàng trăm tu sĩ vây quanh đài đấu hình tròn, quan sát một lão giả tóc trắng và một mỹ nữ tóc tím, bàn tán xôn xao. Nghe nói là đấu pháp, người mới khiêu chiến là đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông, tên là Cơ Tử Linh, nhân tiên cảnh. Nàng mới luyện được bao lâu mà đòi khiêu chiến với chủ nhân tàng thư các vạn pháp của chúng ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xuyệt, nói nhỏ chút, nếu để Diệp Phong nghe thấy, coi chừng hắn đổ sát cả thành chúng ta đấy. Mọi người không dám ăn nói lung tung nữa. Bắt đầu đi, Cơ Tử Linh khẽ nói. Vì ngươi là hậu bối, nên lão phu nhường ngươi đi trước. Chủ nhân tàng thư các vạn pháp chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Thế ngươi đừng hối hận. Khóe miệng Cơ Tử Linh hơi cong lên, ngay sau đó, nàng nhất phát quyết, bắn ra một ngọn lửa màu tím. Chân thủy cực hàn, chủ nhân tàng thư các vạn pháp ép tay xuống, vô số nước mưa trút xuống, dập tắt hỏa diễm của Cơ Tử Linh. Nhưng thế công của nàng chỉ mới bắt đầu. Nàng tinh thông vô số pháp thuật và thần thông trong tàng thư các của Phiêu Miểu Tông, nên vừa bắt đầu đã thi triển cả vạn pháp thuật như nham thổ quỷ lỗi trận, chân hỏa và lĩnh vực băng xương. Toàn bộ đều nhắm thẳng về phía chủ nhân tàng thư các vạn pháp. Sao một người lại có thể am hiểu nhiều loại pháp thuật đến vậy? Đã thế còn xuất chiêu ngay lập tức. Ông ta nghẹn họng nhìn chân chối, gắng sức ứng phó. Nhưng chỉ chưa đến 3 giây sau, ông ta đã bị một luồng pháp thuật màu hồng đánh trúng ngực, ngã nhoài trên mặt đất. Viện trưởng thư viện vạn pháp thua rồi. Nữ đệ tử tóc tím kia của Phiêu Miểu Tông cũng kinh khủng quá, vậy mà có thể thi triển mấy vạn loại pháp thuật cùng một lúc. Nói nàng là pháp thần cũng chẳng sai. Trận chiến này đã chấn động cả thánh thành, chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền khắp nơi, khiến toàn bộ tu sĩ trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều biết đến sự tồn tại của Cơ Tử Linh. Tại một thánh thành cổ xưa, Kiều Gia Hy đang có mặt ở đây. Hắn nhìn thanh niên cường tráng đứng trên đỉnh trụ đá, nói, ngươi là Vu Thương, danh xưng là tiên thể bất tử. Đúng vậy, thanh niên cường tráng gật đầu, ngươi là Kiều Gia Hy, đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông. Là ta, Kiều Gia Hy gật đầu. Đều là thể tu đỉnh cấp, thế xuất thủ toàn lực đi, trực tiếp phân thắng bại, ta không muốn lãng phí thời gian. Vu Thương ngẩng đầu và nói, được, Kiều Gia Hy gật đầu. Có không ít người tới gần để theo dõi trận đấu. Một thời gian trước, Kiều Gia Hy đến đây khiêu chiến Vu Thương, người được mệnh danh là tiên thể bất tử. Trước giờ hai bên vẫn chưa gặp nhau, mà chỉ dùng thần thức để quyết định trận chiến này. Ngày hôm nay, hai người họ mới chạm mặt. Kiều Gia Hy không nói hai lời, lập tức thi triển, thần quyền bất diệt, khí thế tăng vọt cả mấy chục lần, đôi con ngươi đen láy chuyển sang màu vàng, sau lại đổi sang màu lam, cơ bắp cũng nổi gồ lên. Ha! Tiên thể bất tử Vu Thương cũng chẳng phải dạng ăn chay gì. Hắn ta hét lên một tiếng, cơ thể được một luồng kim quang chói mắt bao phủ, mái tóc dài hóa trắng, rồi nện ra một quyền thật mạnh. Siêu thần quyền, Kiều Gia Hy cũng không lưu thủ. Hắn ngưng tụ toàn bộ khí thế vào nắm đấm, toàn lực phun ra. Hai chiêu thức va chạm nhau ở trên không trung. Oanh! Vô vàn luồng sóng xung kích quét ra, bầu trời nổ ra luồng sáng chói mắt, khiến đám người quan chiến gần như không mở nổi mắt. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên, sau đó là tiếng vật thể nặng rơi trên mặt đất, luồng sáng chói mắt cũng dần tan đi. Tiên thể bất tử Vu Thương ngã ngửa trên mặt đất, một cánh tay của hắn ta bị đánh cho nát bét, máu tươi lênh láng. Còn ở bên kia, Kiều Gia Hy vẫn lơ lửng giữa không trung, lông tóc vô thương, mái tóc màu xanh lam tung bay trong gió, nom cực kỳ oai phong. Kiều Gia Hy thắng, mọi người hét ầm lên, lúc sau còn lớn hơn cả lúc trước. Ta thua rồi. Vu Thương nhìn thân ảnh đáng sợ ở trên cao, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân thể. Vạn dặm ngoài kia, tại một tiên thành rộng lớn. Long Thiên Tinh đang đứng nhìn ngọn núi tuyết trước mặt chằm chằm, bên cạnh là mớ trăm long tộc với huyết mạch bán tiên, thiên đế và nhân tiên. Trên ngọn núi tuyết kia là long huyết trì trong truyền thuyết, ngặt một nỗi đã bị phong ấn, chỉ có dũng sĩ mạnh nhất mới có thể đặt chân lên đỉnh, tắm rửa máu của thần long, tiến hóa huyết mạch. Một giọng nói già nua vang lên. Mọi người vội quay đầu nhìn lại, một lão giả đang đứng lơ lửng giữa không trung, trên đầu ông ta là hai chiếc sừng rồng màu vàng, ánh mắt thâm thúy, tu vi tiên tôn đỉnh phong. Đối phương là Kim Long Vương, từ xưa đến nay, ông ta vẫn luôn thủ hộ huyết long trì này. Chương 1983, bái kiến Diệp Tiên Đế. Long Thiên Tinh, ngươi vốn không phải con dân của thành Long Huyết, nhưng nể tình ngươi có huyết mạch long tộc, còn là đệ tử Phiêu Miểu Phong. Bọn ta phá lệ cho ngươi tham gia cuộc tỉ thí này. Kim Long Vương nhìn Long Thiên Tinh, mắt giật giật. Ông ta cũng hết cách. Ai bảo Long Thiên Tinh là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Dù hắn không có huyết mạch long tộc, bọn họ cũng phải mắt nhắm mắt mở để hắn tham gia tỉ thí. Còn việc có mở được phong ấn hay không thì chỉ dựa vào số mệnh thôi. Đa tạ Kim Long Vương. Long Thiên Tinh chắp tay cảm tạ. Sau đó, hắn hét lên một tiếng, tiến vào hình thái long nhân giai đoạn đầu. Nom hắn chẳng khác gì một long hoàng hình người, khí thế trên người hắn khiến thiên kiêu thành long huyết không thở nổi. Xuất phát, Kim Long Vương hô lên, mấy trăm thiên kiêu mang huyết mạch long tộc cùng tiến lên. Mặc cho khó khăn ngập tràn, họ đều không ngừng bước, không ngừng leo lên. Vèo vèo vèo, hình thái long nhân của Long Thiên Tinh cực kỳ mạnh mẽ. Mới xuất phát chưa được bao lâu, hắn đã bỏ xa tất cả các thiên kiêu, leo đến giữa sườn núi. Lúc mọi người mới leo được 1/3 khoảng cách, hắn đã lên đến đỉnh. Nhanh vậy sao, người nào người nấy đều sợ đến ngây người. Tốc độ kinh khủng quá. Trên đỉnh núi tuyết, Long Thiên Tinh quan sát miệng núi lửa trước mặt, phát hiện mặt trên là một lớp băng dày, phong ấn long huyết chỉ ở bên dưới. Mở cho ta. Long Thiên Tinh nện vuốt rồng xuống mặt băng, nhưng bản thân hắn lại bị bắn ngược ra, không thể phá nổi. Ha ha, tốc độ nhanh thì được ích lợi gì, cũng vô duyên với huyết mạch của Thành Long huyết. Những thiên kiêu khác cũng lần lượt leo đến đỉnh, nện vào mặt băng. Chỉ có điều, không một ai thành công cả. Hai, Kim Long Vương thở dài. Đã vạn năm trôi qua, Long huyết chỉ vẫn bị phong ấn ở đó, chẳng có một thiên kiêu nào phá giải được phong ấn. Dù là Long Thiên Tinh của Phiêu Miểu Tông cũng không phá nổi. Kim Long Vương thất vọng không thôi. Gà gu, đúng lúc này, Long Thiên Tinh ngẩng mặt lên trời rồi giống lên, tiến vào hình thái chân long. Thân thể hắn hóa thành chân long, ấn móng vuốt rỉ long huyết lên mặt băng. Rắc rắc, rắc rắc, những vết nứt lần lượt xuất hiện, chẳng mấy chốc đã lan tràn khắp bề mặt lớp băng. Sau đó, lớp băng nát vụt, để lộ long huyết chỉ ở bên dưới. Nhìn từ xa, long huyết chỉ chẳng khác gì một núi lửa đang hoạt động. Long uy cuồng mãnh quét ra chỉ trong nháy mắt. Ngoại trừ Long Thiên Tinh, những thiên kiêu khác đều bị đánh rớt xuống chân núi. Bọn họ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Long Thiên Tinh thế mà mở được phong ấn rồi. Chẳng lẽ, hắn là tương lai của Long tộc ta? Vô số cường giả Long tộc mở to mắt mà nhìn Long Thiên Tinh. Gà gu, Long Thiên Tinh ngẩng đầu gầm giống. Hắn bước vào long huyết chỉ đang sôi lên sùng sục, hấp thụ nguồn năng lượng bất tận ở bên trong. Cơ thể hắn dần phình lên, lớp vảy rồng cũng xuất hiện biến hóa. Gà gu, chẳng mấy chốc, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vọng ra. Sau đó, một con chân long màu trắng bạc xuất hiện, đằng sau mọc thêm hai cánh, là ứng long trong truyền thuyết. Uy áp mãnh liệt càn quét hư không. Toàn bộ cường giả long tộc đều cảm giác như bị luồng sức mạnh vô hình siết chặt cổ, đồng loạt khuỵu gối. Ứng long lão tổ, Kim Long Vương nhìn Long Thiên Tinh đang bay lượn giữa trời cao, đôi con ngươi ngập tràn sự kinh ngạc. Sau đó, ông ta ngẩng đầu cười lớn, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt già nua. Ứng long xuất thế, là dấu hiệu đại hưng của long tộc ta. Người này đã trở thành người thừa kế độc nhất vô nhị của ứng long. Mặc dù Long Thiên Tinh không phải tu sĩ của Thành Long huyết, nhưng trên người hắn chảy dòng huyết mạch long tộc cao cấp nhất, nên cũng là người cùng trận doanh với bọn họ. Long Thiên Tinh sẽ trở thành niềm hy vọng của Thành Long huyết. Long Thiên Tinh, ngươi có bằng lòng ở lại nơi này, lão phu có thể đích thân chỉ điểm cho ngươi. Kim Long Vương đứng trước mặt Long Thiên Tinh, nói với vẻ kích động. Ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông, không thể ở lại Thành Long huyết. Long Thiên Tinh lắc đầu liên tục. Vậy thì tiếc thật, Kim Long Vương thở dài. Nhưng ngẫm lại, Long Thiên Tinh vốn dĩ là đệ tử Phiêu Miểu Tông, lại thêm vị trưởng môn thực lực kinh người như Diệp Phong. Sao mà chịu ở mấy nơi nhỏ bé như Thành Long huyết được? Thiên Tinh, ngươi ở đây trải nghiệm một thời gian đi. Dù sao, ngươi cũng đã hấp thu huyết mạch ứng long quý giá nhất của họ. Làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa, một giọng nói du dương từ từ vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một thanh niên tuấn tú đứng trên đám mây trắng, hai tay chắp sau lưng, khiến người ta cảm thấy bị áp bách. Bái kiến Diệp Tiên Đế. Mọi người quỳ xuống hành lễ. Thành Long huyết có ơn giúp đệ tử Phiêu Miểu Tông thăng cấp, nên bản trưởng môn sẽ không coi đó là lẽ đương nhiên. Diệp Phong vung tay áo, một lượng lớn nước trà ngộ đạo ngưng tụ thành mây mù, treo trên bầu trời Thành Long huyết suốt một tháng. Đa tạ đại ân của Diệp Tiên Đế, ngộ tính của mọi người đều tăng lên, khiến ai nấy đều mừng rớt nước mắt, dập đầu liên tục. Tại Thành Đan Đỉnh có bề dày lịch sử đến cả trăm vạn năm, là thánh địa mơ ước của biết bao đan sư tiên giới. Trên quảng trường, hơn 10 vạn tu sĩ tụ tập về đây, đứng trên bậc thềm với ánh mắt háo hức. Giữa không trung, một lão giả hô lên, chư vị, hoan nghênh tham dự đại hội tiên đại của Thành Đan Đỉnh. Sau nửa tháng tranh tài, hiện tại đã tìm ra hai vị đan sư đỉnh cấp tiến vào trận chung kết. Hai người họ là Vương Bình An và Liễu Châu Ngọc. Trên mặt đất, Vương Bình An đeo nồi sắt ở trên lưng, liên tục chắp tay với tu sĩ dưới đài. Cách đó không xa là một nam tử thanh y. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng có hơi nữ tính, là đối thủ của Vương Bình An, đan sư đỉnh cấp Liễu Châu Ngọc. Chương 1984, vẫn muốn luận bàn sao? Hừ, ta lại muốn xem thử, rốt cuộc đan sư của Phiêu Miểu Tông có hơn ta hay không? Liễu Châu Ngọc nhìn Vương Bình An với ánh mắt lạnh lẽo. Oanh Thiên Tiên Đế là tổ tiên của Liễu Châu Ngọc, cho nên hắn ta cực kỳ thù hận người của Phiêu Miểu Tông, chỉ là không dám thể hiện ra mặt mà thôi. Vòng chung kết của đại hội tiên đan, hai vị đan sư cứ thoải mái thể hiện, xem cuối cùng ai luyện chế được tiên đan có phẩm giai tối cao, dược hiệu tốt nhất. Lão giả chủ trì đại hội tiên đan lần này cất cao giọng, phía dưới, bắt đầu thi đấu. Cạnh tranh không hạn chế, ta thắng chắc rồi. Liễu Châu Ngọc cực kỳ đắc ý. Mặc dù hắn ta chỉ là một nhân tiên đỉnh phong, nhưng lại luyện chế được đan dược cấp độ địa tiên. Nếu đã không thể dùng vũ lực đánh bại Vương Bình An, giờ khiến hắn nếm mùi thất bại ê chề trong đại hội tiên đan này cũng không tồi. Loảng xoảng, loảng xoảng. Vương Bình An tháo nồi sắt trên lưng xuống, đầu tiên dùng giả sắt chà mạnh qua một lượt, kế đó ném mấy loại dược liệu vào, sau đó tay phóng ra hỏa diễm, làm nóng từ dưới đáy nồi. Dùng nồi sắt luyện đan, người đang đùa ta sao? Liễu Châu Ngọc thấy cảnh này thì ngơ người, sau đó cười nhạo, a, à, như này mà cũng đòi thắng. Hắn ta lấy đan đỉnh cấp địa tiên của mình ra, bỏ các tiên dược vào, dùng tứ phương tiên diễm để luyện hóa. Thủ pháp luyện đan điêu luyện, xem như là một loại cảnh đẹp ý vui. Ầm ầm, chẳng mấy chốc, bầu trời trên đầu Liễu Châu Ngọc xuất hiện tiên kiếp, khiến không ít người chú ý tới. Đan lôi cấp địa tiên. Xem ra đan dược mà Liễu Châu Ngọc luyện chế đã đạt cấp độ địa tiên, quả không hổ danh là đệ nhất thiên tài luyện đan của thành đan đỉnh. Mọi người thán phục trong lòng. Bên còn lại, Vương Bình An đảo tiên dược bên trong nồi sắt như xào rau, khiến vô số tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này như hóa đá tại chỗ. Này là luyện đan hay xào rau thế? Lão giả chủ trì đại hội líu lưỡi. Nhưng chẳng mấy chốc, khi ánh mắt quét qua kết tinh ở bên trong nồi sắt, đôi con ngươi của ông ta co lại. Ta luyện xong rồi, Liễu Châu Ngọc mỉm cười. Một viên đan dược với 9 đạo kim văn màu bạc xuất hiện, còn kéo theo không ít dị tượng trong thiên địa. Ta cũng luyện xong rồi. Vương Bình An xúc kết tinh ở trong nồi ra, sau đó vo tròn thành một viên đan dược tỏa sáng lấp lánh. Chỉ có điều, viên đan dược này không tỏa ra bất kỳ khí tức nào. Phụt, ha ha ha, Liễu Châu Ngọc bật cười thành tiếng, Vương Bình An, người đây là làm gì? Đan dược pho tay à, ngay cả đan lôi cũng không có mà cũng dám nói luyện thành. Đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Cực phẩm, hơn 10 đan sư thiên tiên cảnh vây quanh viên đan dược của Vương Bình An với vẻ kích động. Hoàn toàn không ngó ngàng đến đan dược của Liễu Châu Ngọc. Đan dược của ta là cấp địa tiên, sao các ngươi lại không xem? Liễu Châu Ngọc khó hiểu. Đan dược của ngươi không tệ, nhưng tiên đan của Vương Bình An phát huy được toàn bộ dược hiệu của nó, dược hiệu mạnh hơn ngươi gấp 3 lần, đã thế còn không có tạp chất gì. Lão giả chủ trì đáp xuống đất, nói với vẻ lạnh nhạt. Sao có thể, nếu không thử một lần, sao mà chắc chắn đan dược của hắn có công dụng hơn của ta được? Liễu Châu Ngọc không phục. Mời đan tiên, thử đan. Lão giả cũng không nhiều lời, lập tức chắp tay hướng về phía một pho tượng ở đằng xa. Toàn bộ mọi người, bao gồm cả Liễu Châu Ngọc đều nghiêm túc hẳn lên, hành lễ với pho tượng kia. Pho tượng nọ là linh hồn của đan đế, là ý thức vô chủ của một vị tiên đế am hiểu luyện đan, có khả năng phân biệt phẩm chất của đan dược. Vèo, vèo, đan dược của Vương Bình An và Liễu Châu Ngọc tự động bay vào lòng bàn tay của pho tượng nọ. Một luồng khí thức vàng nhạt tản ra, bao phủ cả hai viên đan dược. Chẳng mấy chốc, đã có kết quả. Đan dược của Liễu Châu Ngọc lơ lửng ra giữa không trung trước tiên. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía pho tượng, đan dược cấp địa tiên, trung cấp. Sau đó, đan dược của Vương Bình An cũng bay lên. Pho tượng tiếp tục nói, đan dược cấp địa tiên, đỉnh cấp. Sao lại như vậy? Liễu Châu Ngọc quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Vương Bình An chằm chằm. Hắn ta cực kỳ không cam lòng. Tiên Hoa Cung là một cung điện đứng sừng sững giữa biển hoa hồng mênh mông bát ngát, có hơn ngàn nữ tử mỹ lệ. Ngay lúc này, ở giữa luống hoa, Giả Vũ Lam nhìn nữ tử váy đỏ cầm nhành hoa trước mặt rồi hỏi, ngươi là một trong 7 vị truyền nhân của Hoa Tiên Cung, Hoa Tiên Tử. Là ta, Hoa Tiên Tử khẽ chạm tay vào cằm, nghe nói ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tông, muốn luận bàn với ta. Giả Vũ Lam gật đầu, đúng vậy, phụng mệnh tông môn, tới luận bàn với ngươi. Vậy cứ luận bàn đi. Hoa Tiên Tử vung nhành hoa tươi trong tay lên, khí tức nhân tiên đỉnh phong tăng vọt. Xoạt, nhành hoa tươi dần nhân đôi, nhân bốn, sau đó hóa thành hàng vạn bông hoa. Vô vàn cánh hoa rơi xuống, mỗi cánh hoa đều mang theo kiếm khí sắc bén, từ 4 phương 8 hướng bắn về phía Giả Vũ Lam. Rất hay. Giả Vũ Lam vung tay áo, khí tức mãnh liệt quét ngang, nghiền nát toàn bộ cánh hoa thành bột mịn, đồng thời đánh văng Hoa Tiên Tử ra cả trăm trượng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hoa Tiên Tử cau mày, nhìn ra sau lưng. 6 nữ tử áo đỏ đang chạy tới, đều là nhân tiên cảnh. Các ngươi là thất tiên nữ của Hoa Tiên Cung. Nghe nói, các ngươi liên thủ có thể hạ gục địa tiên. Giả Vũ Lam nhìn 7 nữ tử trước mặt, cũng không sợ hãi gì. Vẫn muốn luận bàn sao? Hoa Tiên Tử hỏi. Có, Giả Vũ Lam gật đầu. Chương 1985, nhanh vậy sao? Các tỷ muội, thực lực của người này rất mạnh, không kém gì địa tiên, đừng khinh địch. Hoa tiên tử nhắc nhở Ngọc tiên tử, Thủy tiên tử và những người khác. Yên tâm, bọn ta sẽ không khinh địch. Trực tiếp dùng hoa tiên trận. Được, bảy tiên nữ đều là tỷ muội nhiều năm, chẳng cần nhiều lời đã có chung nhận thức. Họ đứng thành một vòng tròn, vây giả Vũ Lam ở chính giữa, đồng thời niết pháp quyết. Hoa tiên trận, lúc các nàng thi triển tiên pháp, đằng sau lưng xuất hiện một đôi cánh hoa xinh đẹp. Khi vỗ cánh, vô số đóa hoa xuất hiện, mang theo sức mạnh đáng sợ đánh về phía giả Vũ Lam. Bỉ Ngạn nở hoa, giả Vũ Lam cong môi, thi triển môn thần thông mà Diệp Phong sáng tạo riêng cho nàng. Ngay lúc niết quyết, một đóa hoa đào khổng lồ xuất hiện ngay dưới chân và bao phủ lấy nàng. Leng keng, vô số cánh hoa sắc bén từ hoa tiên trận đều đâm thẳng vào bông hoa đào của giả Vũ Lam, nhưng chẳng khiến nó xây xước gì. Ngược lại, toàn bộ đều bị chấn cho nát vụn. Sao nàng cũng có tiên pháp tương tự chúng ta? Thất tiên nữ khó hiểu. Đúng lúc này, các nàng phát hiện một đóa hoa đào bỗng nhiên xuất hiện ngay dưới chân, khóa chặt hai chân bọn họ. Dù các nàng có chém cỡ nào cũng không thoát ra được. Hoa nở, hoa tàn, giả Vũ Lam khẽ nói. Bông hoa hồng bao phủ nàng bất chợt nổ tung, hóa thành một luồng sóng xung kích màu hồng quét sạch xung quanh, phá hủy hoa tiên trận của thất tiên nữ. Ngay cả đôi cánh hoa ở đằng sau lưng bọn họ cũng biến mất không còn tăm tích. Phụt, thất tiên nữ hộc máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, nói với vẻ khó tin, chúng ta vậy mà lại thua. Sau đó họ nhìn về phía giả Vũ Lam, đây là chiêu thức gì? Bỉ Ngạn nở hoa, giả Vũ Lam nói, đây là chiêu thức trưởng môn nhà ta tự nghĩ ra, uy lực không tầm thường. Trận luận bàn này đến đây coi như xong, xin cáo từ. Bỉ Ngạn nở hoa, tên thật dễ nghe, thất tiên nữ hồi tưởng lại quá trình giao chiến với giả Vũ Lam, ngẫm lại những chỗ còn thiếu sót. Trên trời cao, Diệp Phong xem bảng đối chiến của giả Vũ Lam và thất tiên nữ, phát hiện giá trị danh vọng bắt đầu tăng lên. Hắn mỉm cười, nói, Bỉ Ngạn nở hoa, môn thần thông này công thủ toàn diện, quả thực uy lực rất mạnh. Hắn hướng mắt về phía khác, còn một trận luận bàn nữa. Chắc cũng bắt đầu rồi nhỉ. Tại linh vực, một sơn cốc rộng lớn với tài nguyên linh thổ bạt ngàn. Bất kỳ hạt giống nào được trồng ở đây đều có thể nhanh chóng sinh trưởng thành đại thụ, còn biến dị thành linh mộc, giá trị liên thành. Đây là thánh địa cho việc trồng linh dược. Từ xưa đến nay, phàm là tu sĩ thích chăm sóc linh dược đều tới nơi này. Dần ra hình thành thành trì ở linh vực, tu sĩ ở đây cũng càng ngày càng nhiều, mà linh dược sư cũng nhiều vô số kể. Bọn họ thường hay đọ tài cùng nhau. Mà hôm nay cũng vậy. Giữa linh vực, hàng ngàn linh dược sư và những cường giả tiên cảnh có khả năng chăm sóc các loại linh dược bình thường thành thần dược vạn năm một cách nhẹ nhàng. Xin nhường đường, giả Vũ Lam xin lối đi, tiến vào chính giữa, nhìn thấy hai nữ tử đang nửa ngồi trong dược điền để chăm sóc linh dược. Một trong số đó là Vũ Em Nhan Như Ngọc. Về phần người còn lại thì giả Vũ Lam không biết. Vị kia là ai vậy, nàng chọc một nữ tiên nhân ở kế bên. Là Linh Mị, linh dược sư có thiên phú cao nhất linh vực này. Nàng có khả năng trồng được một gốc tiên dược chỉ trong một năm, cực kỳ lợi hại. Lúc giới thiệu, đôi con ngươi nàng ta ngập tràn vẻ kính nể. Quả thực rất lợi hại. Giả Vũ Lam giật mình. Nhìn kìa, có biến hóa rồi. Bỗng nhiên có ai đó hô lên, khiến những linh dược sư khác chú ý. Hạt giống của Linh Mị vừa được đưa vào đất đã bắt đầu nảy mầm, sau đó nhanh chóng cao lên chừng nửa thước. Linh dược hấp thụ linh khí trong thiên địa, nở ra một đóa hoa trắng như tuyết. Một hương thơm lạ lùng lan tỏa khắp nơi. Xem ra Linh Mị vẫn giỏi hơn một bậc. Đừng vội kết luận, lần này là thi xem ai có thể trồng được trăm cây thần dược vạn năm. Giờ mới chỉ là cây đầu tiên, để phân thắng bại còn lâu lắm. Cũng đúng, mọi người khẽ bàn tán. Lúc này, Linh Mị đã trồng xong một gốc thần dược vạn năm. Nàng tiếp tục đào hố, bỏ hạt giống của mình vào rồi chăm sóc nó. Nhan Như Ngọc thì liên tiếp đào 100 hố đất, mỗi hố chôn một hạt giống. Ha ha, kịch hay đến rồi. Giả Vũ Lam vừa nhìn qua liền biết ý định của Nhan Như Ngọc. Nàng đang làm gì vậy? Mọi người quan sát động tác của Nhan Như Ngọc. Hầu như chẳng hiểu gì, chẳng lẽ cứ vùi hạt giống trước rồi sau đó chăm sóc từ từ. Sau khi chôn trăm hạt giống linh dược xuống đất, Nhan Như Ngọc hít một hơi thật sâu, phát huy sức mạnh của thần thể sinh mệnh đến mức tối đa. Sau đó nàng rút ra một luồng khí tức nhiều màu, phân thành 100 sợi, mỗi sợi tiến vào những hạt giống kia. Chỉ một giây sau, 100 gốc linh dược phá đất mà lên. Nàng vậy mà trồng một lần 100 gốc, dã tâm lớn thật. Cuối cùng mọi người cũng nhìn ra ý định của Nhan Như Ngọc, nom bọn họ có vẻ kinh ngạc lắm. Sau đó, cứ mỗi lần Nhan Như Ngọc thở ra một hơi, trăm mầm linh dược cứ thế mà phát triển một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, toàn bộ đã trở thành thần dược vạn năm. Trời à, các tu sĩ theo dõi trận tỉ thí cũng xây sầm mặt mày. Ở bên kia, Linh Mị chỉ mới trồng xong 9 gốc thần dược vạn năm. Khi nàng nhìn sang phía Nhan Như Ngọc, thấy đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ thì sốc đến mức ngồi bệt trên mặt đất. Nhanh vậy sao? Linh Mị dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mới chắc chắn bản thân không hoa mắt. Nhan Như Ngọc thật sự trồng xong 100 gốc thần dược vạn năm. Hiệu suất của Nhan Như Ngọc còn cao hơn nàng cả 10 lần. Chương 1986, dùng lên người ai đây? Đệ tử Phiêu Miểu Tông, Nhan Như Ngọc chiến thắng. Một lão giả tuyên bố kết quả. Ngọc Ngọc, giỏi lắm. Giả Vũ Lam nhào tới, ôm chầm lấy Nhan Như Ngọc, cọ mặt vào bộ ngực đầy đặn của đối phương. Vũ Lam, ngươi lại ăn đậu hũ của ta. Nhan Như Ngọc đẩy Giả Vũ Lam ra, rồi nhìn về phía Linh Mị mà nói, may mắn chiến thắng, xin cáo từ. Nói xong, hai người nhanh chóng rời đi. May mắn sao, ngươi cũng khiêm tốn quá rồi, rõ ràng là chiến thắng áp đảo. Quả không hổ danh là đệ tử Phiêu Miểu Tông, thực lực quá kinh khủng. Linh Mị cười khổ, trên trời cao, Diệp Phong cũng quan sát mọi chuyện. Hắn gối hai tay ra sau đầu, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi đi. 7 ngày sau, tinh, chúc mừng Phiêu Miểu Tông, 3 trận linh thú đại chiến, 5 trận luận bàn của trưởng lão, 10 trận đọ tài của đệ tử đều giành được thắng lợi, đồng thời thỏa mãn yêu cầu giá trị danh vọng, chính thức hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Đang tính toán, đóng ngoặc vuông, chúc mừng trưởng môn nhận được 3 túi phúc, cuối cùng cũng đến. Diệp Phong mở hai mắt, quan sát 3 túi phúc ở trước mặt, phát hiện mỗi túi một màu, lần lượt là vàng, xanh lá và hồng, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Túi phúc màu hồng cũng không lạ lắm, còn túi phúc màu xanh lá là sao? Diệp Phong bĩu môi, đồng thời bóp nát cả 3 túi phúc. Bảo vật bên trong lập tức hiện ra. Một trang giấy màu vàng, một bảo châu màu hồng, và một chiếc nón màu xanh lá. Mẹ, thứ quái quỷ gì thế? Diệp Phong ngó lơ hai bảo vật trước mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nón xanh, hệ thống bị điên à? Ha ha ha, ta ngay cả người yêu cũng không có, cho ta cái nón này để làm gì? Nói xong, hắn chạm tay vào chiếc nón. Tên gọi, nón xanh tình yêu. Cấp bậc, không. Mô tả, một chiếc nón thần kỳ, người bị nó chọn chúng sẽ bị người mình yêu nhất phản bội. Chú thích, vật phẩm dùng một lần, hiệu quả 100%. Mình không dùng đến chiếc nón này, nhưng mà, có thể dùng lên người kẻ địch. Diệp Phong vỗ tay, nở nụ cười. Nhưng sau đó hắn lại trầm ngâm. Dùng lên người ai đây? Nhưng mình có kẻ địch kiểu như này sao? Diệp Phong chợt nghĩ đến hai người. Ha ha, nếu không phải có chiếc nón này, mình cũng sắp quên luôn là tiên giới còn có hai kẻ địch. Tử La Tiên Đế, Thạch Tĩnh. Diệp Phong suýt chút nữa thì quên mất hai người này. Hồi trước, lúc hắn vừa tiến vào cấm địa Thiên Lan, tới thành Loạn Thiên, đã phát sinh mâu thuẫn và giết chết Thạch Thiên Kiêu, nhi tử của thành chủ thành Loạn Thiên, Thạch Tĩnh, thành ra kết thù với đối phương. Sau trận đại chiến, suýt chút nữa Diệp Phong giết được cả Thạch Tĩnh. Lúc đó, tên này cầu tiên giới viện trợ. Tử La Tiên Đế của tiên giới điều động một đạo phân thân xuống hạ giới, giải cứu Thạch Tĩnh, đồng thời ra tay với Diệp Phong, nên cũng kết thù từ đó. Xem ra, chiếc nón xanh này là đang nhắc nhở mình đã đến lúc xử lý hai người kia. Diệp Phong thu hồi nón xanh tình yêu, quan sát tờ giấy màu vàng và viên bảo châu màu hồng, thu hoạch thông tin chi tiết hơn về chúng. Tên, sinh tử hiệt. Cấp bậc, không. Mô tả, là một trang giấy trên sinh tử bộ, chỉ cần viết tên bản mệnh của bất kỳ người nào lên, dù đã chết từ bao giờ cũng có thể hồi sinh lại. Chú thích tái sinh, cái này lại là bảo bối nha. Diệp Phong thu hồi sinh tử hiệt vào không gian của hệ thống, chờ đến lúc cần thiết thì dùng. Tên, Ngô Hư Ngọc Nê. Cấp bậc, Ngụy Thiên Đạo. Mô tả, có được phiên bản cao cấp nhất của Ngô Hư Ngọc Nê. Sau khi hấp thụ có thể cường hóa bản thân, nhận được tiềm lực đột phá bách kiếp cảnh tiên đế. Chú thích, gia tăng tu vi. Ba cái màu hồng xến xúa. Loại đồ này ngoài cho Hồ Phi Phi còn có thể cho ai? Diệp Phong nhún vai, triệu hoán Hồ Phi Phi. Trưởng môn, ngài lại nhớ người ta rồi sao? Vừa mới xuất hiện, Hồ Phi Phi đã bíu lấy cổ Diệp Phong, cọ gương mặt trắng nõn lên mặt Diệp Phong, khiến cả người hắn ngứa ngáy. Thứ này cho ngươi, Diệp Phong đưa viên bảo châu màu hồng cho Hồ Phi Phi, khiến nàng hớn hở hắn lên. Hồ Phi Phi nhận viên bảo châu màu hồng, thích đến nỗi không rời tay, Đôi con ngươi lấp lánh ánh sao, xoay vòng vòng, có thứ này thì ta có thể đột phá bách kiếp cảnh rồi. Tranh thủ thời gian luyện hóa đi, Diệp Phong nói. Vâng, Hồ Phi Phi nuốt viên bảo châu. Ngay sau đó, khí tức trên người nàng tăng vọt, như thể đang tiến hóa. Diệp Phong chờ đợi trong yên lặng. Mấy ngày sau, một luồng khí tức cường đại tản ra từ trên người Hồ Phi Phi, khiến nàng cao hẳn lên, dáng người cũng có lồi có lõm. Lúc này, nàng chỉ mỉm cười thôi đã khiến người ta không rời mắt nổi. Thăng một cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tệ, Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Trưởng môn, người ta lại mạnh hơn rồi nè, có thể để người ta hầu hạ bên người ngài mỗi ngày hay không? Hồ Phi Phi lại bắt đầu ngả ngớn, khiến Diệp Phong chỉ biết cười khổ. Diệp Phong bỗng nhớ đến Tử La Tiên Đế và Thạch Tĩnh, cười nói, Phi ngả ngớn, xuống đi, chúng ta đi làm đại sự. Ghét ghê, vậy mà lại nói người ta ngả ngớn. Hồ Phi Phi đánh nhẹ lên bả vai Diệp Phong. Ngươi nói ngươi không vậy chắc. Người ta chỉ vậy với ngài thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Phong cảm thấy bản thân thất bại trước Hồ Phi Phi, nên nhếch mép cười nói, được rồi, giờ đi làm chính sự. Rốt cuộc là chuyện gì? Đội, nón. Chương 1987, người vậy mà không chết. Tử La Tiên Cung là một cung điện hoàn toàn mới, tầm khoảng vài vạn năm gần đây mới được kiến tạo. Người đứng đầu là Tử La Tiên Đế, một trong trăm đại mỹ nữ của tiên giới. Trong tẩm cung, Tử La Tiên Đế và Thạch Tĩnh ngồi chung một chỗ với vẻ mặt ngưng trọng, trong đầu toàn là dáng vẻ đáng sợ của Diệp Phong. Phu nhân, ai mà ngờ tên Diệp Phong chết tiệt kia lại khủng bố tới vậy. Chuyện này nên làm sao cho phải đây? Thạch Tĩnh hốt hoảng. Ngay cả Thương Long Tiên Đế mà Diệp Phong còn không sợ, đã thế còn thẳng tay giết cả Oanh Thiên Tiên Đế, vậy giết một tiên đế tầng 5 như Tử La Tiên Đế chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Tử La Tiên Đế ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, yên tâm, không sao đâu. Diệp Phong thần thông quảng đại, nếu muốn giết chúng ta thì đã động thủ từ lâu rồi. Phu nhân nói chí phải, Thạch Tĩnh gật đầu, gã thấy khung cảnh vắng lặng, liền cười nói, phu nhân, ta biết cái chết của Thiên Kiêu khiến ngươi đau buồn lắm. Nhưng giờ chúng ta vẫn còn sống, chỉ bằng nhân lúc rảnh rỗi, sinh thêm đứa con. Nói xong, gã quàng tay qua vai của Tử La Tiên Đế. Hừ, Tử La Tiên Đế hất tay của Thạch Tĩnh ra, rời khỏi đại điện, chỉ thấy tâm phiền ý loạn, nên một mình dạo quanh hoa viên. Hai, Thạch Tĩnh thở dài. Gã cũng không ngờ, hai thân ảnh hoàn toàn trong suốt đang hiện diện ngay đằng sau lưng. Một trong số đó còn đang cầm một chiếc nón xanh, từ từ thả xuống. A, cái thứ gì thế? Thạch Tĩnh ngó trái ngó phải, lại sờ lên đâu, cảm giác như có ai đội mũ cho mình, nhưng lại chẳng sờ thấy cái gì, nên cảm thấy là lạ. Hi hi ha ha, gã không hề biết, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ở sau lưng đang che miệng cười trộm. Trong hoa viên, Tử La Tiên Đế đang ngắm hoa, thấy tâm tình như một mớ bòng bong. Nàng ta nhìn về phía Thạch Tĩnh, cảm thấy thiên tài tiên tôn đỉnh phong này hoàn toàn không xứng với mình. Lúc này, Ngọc Diện công tử tuấn tú bước tới. Người này có tu vi không tầm thường, gần đạt tới tiên đế vô hạn, tuổi trẻ tiềm lực. Càng quan trọng hơn là hắn ta ưa nhìn hơn Thạch Tĩnh, phù hợp với gu thẩm mỹ của Tử La Tiên Đế. Bái kiến tiên đế, Ngọc Diện công tử chắp tay, lấy ra một hộp bảo ngọc, Tử La Tiên Đế, ta biết ngài thích mỹ ngọn, nên đặc biệt đưa tới cho ngài. Đa tạ, Tử La Tiên Đế nhận bảo ngọc trong vô ý thức, sau đó đeo lên cổ. Thấy vậy, Ngọc Diện công tử ngẩn người. Hắn ta thuộc loại hết mực lấy lòng Tử La Tiên Đế, đã tặng mỹ ngọc cho đối phương không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều, đa số đều chẳng nhận được vẻ mặt vui vẻ gì cho cam. Nhưng lần này, thái độ của đối phương lại tốt hơn nhiều. Điều này khiến hắn ta cảm thấy có hy vọng. Tiên đế, tối nay có lễ hoa đăng, ta muốn mời ngài cùng đi ngắm hoa đăng. Ngọc Diện công tử tiến lên một bước. Được, Tử La Tiên Đế đáp ứng. Dưới màn đêm, hai người sóng vai ngắm hoa đăng, đi một lúc liền tới một nơi yên bình vắng vẻ, cực kỳ ấm áp, khiến Tử La Tiên Đế cảm thấy thoải mái trong lòng. Đẹp thật, Ngọc Diện công tử ngắm vẻ đẹp mỹ miều của đối phương, hoàn toàn chìm đắm. Đêm nào hắn ta cũng mời đối phương đi dạo phố, khiến quan hệ của hai người càng ngày càng gần hơn. Mấy ngày sau, Thạch Tĩnh đang ngồi trong phòng uống trà, chợt nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, vội chạy đi xem xét. Nào ngờ, gã phát hiện Tử La Tiên Đế và Ngọc Diện công tử đang tằng tịu với nhau trong hoa viên, liền nổi trận lôi đình. Tiện nhân, Thạch Lĩnh cả giận lao tới. Trong cơn thịnh nộ, gã nện một chưởng vào đầu Ngọc Diện công tử, khiến đối phương trực tiếp vong mạng. A, Tử La Tiên Đế hét lên kinh hoàng, sau đó nhìn gương mặt bết máu của Thạch Tĩnh thì nổi cơn sát ý, phóng ra một đạo kiếm mang. Phập phập, dù Thạch Tĩnh là tiên tôn đỉnh phong vẫn bị một kiếm xuyên đầu, thần hồn rách nát, triệt để mất mạng. Trong một đình nghỉ mát, Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi bắt chéo chân mà xem kịch vui, còn chăm miệng một lời, quả không hổ là nón xanh tình yêu, tuyệt vời. Ai? Tử La Tiên Đế quét mắt về phía đình nghỉ mát, nhưng Diệp Phong đã hoàn toàn ẩn thân, chỉ còn lại bóng dáng Hồ Phi Phi. Hộ pháp Phiêu Miểu Tông, Hồ Phi Phi. Sau khi đứng dậy, Hồ Phi Phi lôi Hỗn Nguyên Côn ra, lập tức tiến vào hình thái chi én đầu cấp 5, tản ra khí tức thuộc về tiên đế tầng 1. Phiêu Miểu Tông, đôi con người của Tử La Tiên Đế co lại thành một chấm, lạnh giọng nói, Diệp Phong phái ngươi tới giết ta. Đúng vậy, Hồ Phi Phi gật đầu. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Tử La Tiên Đế, nhưng mục đích của nàng cũng chẳng phải giết chết đối phương, mà là để hấp thu năng lượng thăng cấp. Ha ha ha, Tử La Tiên Đế ngửa mặt cười lớn, chỉ là một con hồ ly tinh tiên đế tầng 1 mà cũng mơ tưởng giết được ta. Các ngươi thật sự cho rằng bản tiên đế là kẻ dễ bắt nạt hay sao? Ngươi có phải dễ bắt nạt hay không thì ta không biết, nhưng ta là vậy đấy. Hồ Phi Phi chửi thầm trong lòng. Đi chết đi. Tử La Tiên Đế lập tức động thủ, lực lượng pháp tắc càn quét xung quanh, gây ra vô số vết nứt không gian, thôn vệ Hồ Phi Phi chỉ trong nháy mắt, nghiền nát thành bột phấn. Một tiên đế tầng 1 mà cũng đòi giết ta, đúng là tự tìm đường chết, Tử La Tiên Đế khinh thường. Sau đó Tử La Tiên Đế liếc mắt nhìn hai thi thể trước mặt, phun ra một luồng lửa, tiêu hủy cả thi thể của Thạch Tĩnh lẫn Ngọc Diện công tử, chuẩn bị rời khỏi Tử La Tiên Cung. Bỗng nhiên linh cảm về sự nguy hiểm tăng vọt trong người nàng ta. Nàng ta nhanh chóng xoay người, vỗ ra một chưởng, nhưng lại chậm mất một nhịp, bị Hồ Phi Phi nện thẳng một gậy vào trán, bay văng ra ngoài. Người vậy mà không chết, Tử La Tiên Đế sửng sốt. Chương 1988, ta có thù với Tử La Tiên Đế. Chết, sao dễ vậy được? Hồ Phi Phi thi triển toàn lực, né tránh đòn tấn công của Tử La Tiên Đế trước, sau đó vung một côn đánh bay đối phương ra ngoài. Tử La Tiên Đế hộc máu. Người vậy mà đả thương được ta, chết tiệt. Tử La Tiên Đế bộc phát khí tức thuộc về Tiên Đế tầng 5, chiến lực mạnh hơn Hồ Phi Phi 16 lần, tiếp tục đập nát Hồ Phi Phi rồi cười gần, xem ngươi có chết hay không. Chỉ có điều, Hồ Phi Phi lại ngưng tụ cơ thể, xuất hiện đằng sau lưng Tử La Tiên Đế, lại nện thêm một côn. Phụt, Tử La Tiên Đế hộc máu, vẻ mặt kinh hãi, không rõ vì sao Hồ Phi Phi vẫn không chết. Ngươi ngay cả đạo lữ song tu cũng giết, còn đội nón xanh cho người ta, đúng là khiến người kinh tởm mà. Hồ Phi Phi bắt đầu chơi đòn công kích tâm lý. Cần ngươi quản chắc. Tử La Tiên Đế nổi điên, hai tay niệm pháp quyết, một lớp lĩnh vực pháp tắc màu tím bao trùm lấy cơ thể nàng ta. Mặc cho Hồ Phi Phi công kích thế nào, cũng vô pháp phá vỡ lĩnh vực. Lúc này, nàng ta cười lạnh. Tử La Tiên Đế phản kích mạnh mẽ, nện ra một chưởng, đánh nổ Hồ Phi Phi. Nhưng Hồ Phi Phi tiếp tục ngưng tụ thân thể, đứng thẳng dậy. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi, 35%. Đằng sau màn, Diệp Phong thấy thông báo từ hệ thống liền vui vẻ không thôi. Sau đó, hắn truyền âm cho Hồ Phi Phi tiếp tục phát huy. Tử La Tiên Đế là một con dê béo, cứ vặt hết lông dê rồi hắn giết. Rõ. Hồ Phi Phi tái tạo lại cơ thể, biến Hỗn Nguyên Côn dài ra vạn trượng, ra sức nện xuống, nhưng lại bị kiếm mang màu tím của Tử La Tiên Đế chém thành hai nửa. Trận chiến càng ngày càng trở nên kịch liệt. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, hầu như toàn bộ tu sĩ đều theo dõi trận đại chiến này. Nhìn kìa, có người đánh nhau. Kia không phải là Tử La Tiên Đế sao? Người còn lại là ai nhỉ? Tu sĩ ở gần đều sợ lửa bén lên người nên tranh thủ thời gian rút lui về nơi xa. Ta biết, vị kia là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, tên là Hồ Phi Phi. Dựa vào khí tức trên người nàng, có vẻ như chỉ là tiên đế tầng 1, nhưng lại không sợ chết. Các ngươi nhìn kìa, Hồ Phi Phi bị đánh nát mấy lần đều có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chẳng lẽ nàng sở hữu thân thể bất tử như trong truyền thuyết? Chắc vậy rồi, không ít tiên đế đều kinh ngạc trước thông tin này. Trong bóng tối, Diệp Phong tiếp tục quan sát, nhìn thanh năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đang không ngừng tăng lên. 7 ngày sau, cường đại như Tử La Tiên Đế cũng mệt mỏi, đôi con ngươi hằn đầy tia máu. Trái lại, Hồ Phi Phi vẫn ở trạng thái đỉnh phong như cũ, vốn giết thế nào cũng không chết. Sao ngươi lại đáng sợ như vậy? Tử La Tiên Đế hét lên, lúc này nàng mới hiểu vì sao Diệp Phong không đích thân xuất thủ, mà để Hồ Phi Phi đi tra tấn mình. Rõ ràng là giết người Chu Tâm mà. Tử La Tiên Đế căm hận. Phi Phi, đến lúc rồi. Đúng lúc này, kế bên hồ Phi Phi xuất hiện gợn sóng, sau đó Diệp Phong hiện thân, mang theo vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Phong, Tử La Tiên Đế nghiêm mặt, ngươi giết thiên kiêu của ta và ngươi không đội trời chung. Lúc ở thành Loạn Thiên, là con trai ngươi động sát tâm với ta trước, cuối cùng mới bị ta giết ngược lại, chứ có gì đâu. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng. A, Tử La Tiên Đế nhìn Diệp Phong chằm chằm, sau đó chợt xoay người bỏ chạy. Không còn con trai thì đẻ thêm một đứa là được, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân vẫn giữ được mạng. Với suy nghĩ này, Tử La Tiên Đế lựa chọn không báo thù cho Thạch Thiên Kiêu, mà là đào tẩu để bảo toàn mạng sống. Một tiếng nổ quỷ dị vang lên, Tử La Tiên Đế đang chạy trốn bỗng nhiên nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không còn, trực tiếp hồn phi phách tán. Muốn chạy sao, không có cửa đâu. Diệp Phong duỗi tay ra, ngưng tụ ba phần căn nguyên của Tử La Tiên Đế thành kết tinh pháp tắc, sau đó ném cho Hồ Phi Phi. Năng lượng thăng cấp của ngươi đã đạt 99%, trước đó đã hấp thu bảo châu màu hồng, giờ hấp thu thêm kết tinh pháp tắc này là đủ để đột phá tiên đế. Trưởng môn, vậy chẳng phải ta sẽ ngủ say một thời gian dài. Không lâu đâu, thật sao? Thật, bảo châu màu hồng đã giúp ngươi thăng cấp một lần, cho nên đợt thăng cấp này sẽ ngắn hơn lúc trước rất nhiều. Được rồi, vậy ta đi bế quan. Hồ Phi Phi vui vẻ nhận kết tinh pháp tắc, tiến vào trung tâm tiểu vũ trụ của Diệp Phong, ngồi khoanh chân dưới gốc trà mộ đạo, cắn nát kết tinh căn nguyên. Ong, một luồng năng lượng mãnh liệt tản ra, tràn ngập cả thân thể Hồ Phi Phi, khiến nàng nổ tung rồi lại phục hồi, hoàn thành quá trình thăng cấp cuối cùng. Vù vù vù. Gốc trà mộ đạo rung rinh theo gió, thi thoảng lại có mấy lá trà rơi xuống, vương trên người Hồ Phi Phi, giúp nàng hấp thu những năng lượng còn lại. Coi như hai bên đều giúp nhau phát triển. Tiên giới, mấy vị tiên đế đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay hành lễ rồi một vị tiên đế tầng 5 thay mặt hỏi, vì sao Diệp tiên đế giết chết Tử La tiên đế? Dạo gần đây bọn họ cũng luống cuống cả tay chân. Từng tiên đế một cứ chết dưới tay Diệp Phong, nếu tình trạng này cứ diễn ra, bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta có thù với Tử La tiên đế. Diệp Phong cũng không giấu giếm, thuật lại toàn bộ sự tình, bao gồm xung đột với Thạch Thiên Kiêu và Thạch Tính, cũng như chuyện phân thân của Tử La Tiên Đế động thủ với mình. Hóa ra là ân oán cá nhân, đã hiểu. Mấy tiên đế thở phào nhẹ nhõm rồi từ biệt Diệp Phong. Sau đó, bọn họ truyền tin ra ngoài, những tiên đế khác biết rõ sự tình thì cũng yên tâm trong lòng. Long Thiên Tinh, Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi và những đệ tử đang tu luyện tại thành Long Huyết, Thánh Thành Thiên Thực và thành Cổ Họa nghe tin Diệp Phong giết chết Tử La Tiên Đế cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng chẳng mấy chốc đã quẳng ra sau đầu, tiếp tục công cuộc mài giũa bản thân. Chương 1989, đây là đạo kiếp. Các nơi trên tiên giới cũng dần quên lãng Tử La Tiên Đế, quay lại nhịp sống thường ngày. Phiêu Miểu Tông cũng chẳng có gì thay đổi. Diệp Phong ngồi trên một tảng đá lớn ở tiên giới, nhấp ngụm trà ngộ đạo thất thải, liên tục phân tích các loại pháp tắc để ổn định tiểu vũ trụ. Thời gian dần trôi, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông vẫn tăng đều đều. Chỉ có điều khoảng cách tới 50 vạn tỷ vẫn còn hơi xa. Nhiệm vị thứ ba là giảng đạo, nhưng không đưa ra điều kiện cụ thể, mà là do hệ thống phán tiêu chuẩn. Cũng không biết làm thế nào mới thỏa mãn điều kiện đây. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Nhưng đối với sự tình này, hắn cũng không quá nóng vội, mà là cảm ngộ pháp tắc, gia tăng thực lực của bản thân. Một tháng sau, ngay giữa tiểu vũ trụ, dưới gốc trà ngộ đạo thất thải, Hồ Phi Phi vốn đang chìm vào giấc ngủ sau bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Sau khi hít một hơi thật sâu liền đứng dậy. Kiếp vân màu hồng cực kỳ quỷ dị đột nhiên xuất hiện, che phủ cả một vùng rộng chừng trăm vạn dặm. Mặc dù phạm vi không quá lớn, nhưng uy áp từ kiếp vân mang lại cực kỳ đáng sợ. Đây là đạo kiếp. Diệp Phong tới nơi xảy ra dị tượng, quan sát kiếp vân màu hồng, phát hiện ở nơi đó có 9 thân ảnh quỷ dị, trông không giống người, mà có vẻ giống yêu thú hơn. Trưởng môn, đây là kiếp gì? Trước giờ ta chưa từng gặp qua cảnh tượng này, trông hơi đáng sợ. Hồ Phi Phi có cảm giác tim đập nhanh, vội hỏi Diệp Phong. Đây là đạo kiếp. Diệp Phong hơi ngừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, loại kiếp này cực kỳ hiếm thấy, vô cùng khó khăn, ngươi phải cẩn thận. Trưởng môn, ta đã bất tử bất diệt, chắc không phải sợ đâu. Hồ Phi Phi lẩm bẩm. Bất tử không có nghĩa là không thấy khổ. Hơn nữa, đừng đánh mất bản thân trong đạo kiếp. Diệp Phong nghiêm mặt nhắc nhở. Được rồi, nhớ rồi. Hồ Phi Phi gật đầu, bay lên trời, tiến vào đạo kiếp màu hồng. Diệp Phong cau mày quan sát. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến loại đạo kiếp khủng bố này. Hồi ở thế giới tà tộc, hắn mới biết đến đạo kiếp. Loại kiếp này cực kỳ hiếm thấy, mà cũng không theo một quy luật nào cả. Trên cơ bản, lúc tu sĩ độ kiếp, cũng có xác suất nhỏ khiến lôi kiếp bình thường biến thành đạo kiếp, uy lực mạnh hơn mấy lần, cũng dễ khiến người ta bị lạc ở trong đó. Loại kiếp này chủ yếu nhắm vào pháp tắc. Nếu bản thân không tự xác định rõ, thì rất dễ bị ảo giác mê hoặc, không thoát ra khỏi đạo kiếp được, cuối cùng tan thành mây khói. Mong là Phi Phi không xảy ra chuyện gì. Diệp Phong lẩm bẩm, trông hắn có vẻ còn lo lắng hơn cả Hồ Phi Phi. Nhưng ngẫm lại, cùng lắm thì Hồ Phi Phi cũng chỉ bị nhốt trong đạo kiếp mà thôi, không đến nỗi tan thành mây khói, nên hắn cũng bình tĩnh hơn phần nào. Hắn thả thần thức ra tiến vào đạo kiếp để quan sát tình hình. Trên trời cao, Hồ Phi Phi vẫn chưa bước vào đạo kiếp, mà là đứng từ xa quan sát chín đạo thân ảnh mờ ảo. Nàng phát hiện bọn họ đều không có thực thể, mà được ngưng tụ từ lôi đình màu hồng, mang lại cảm giác quỷ dị đến đáng sợ. Một tiếng đoàng vang lên, chín đạo thân ảnh đồng thời bổ ra những tia sét đáng sợ, nhắm thẳng vào thức hải của Hồ Phi Phi, khiến nàng thống khổ tột độ. Nàng cảm giác như ký ức của bản thân như bị rút đi. Muốn chết, Hồ Phi Phi dung hợp với Hỗn Nguyên Côn, tiến vào hình thái chiến đấu cấp 5. Đôi con người nàng chuyển hồng, khiến những thống khổ đau đớn do bị đánh vào thức hải tiêu tán. Ngươi không phải là một sinh linh chân chính, ngươi chỉ là một con rối mà thôi. Ngươi không có trái tim. Chín đạo thân ảnh kia đánh từng đợt tia sét lên thức hải của Hồ Phi Phi, đồng thời lặp đi lặp lại những câu nói ở trên, hòng đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng. Những lời này hệt như roi trong xương, khiến Hồ Phi Phi đau đớn cùng cực, ánh mắt tan rã, như thể sắp lạc lối trong đạo kiếp. Nhưng, nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Phong. Quả thực ta vốn dĩ chỉ là một con rối, là một sinh linh không hoàn chỉnh. Nhưng trưởng môn mang lại niềm vui cho ta, khiến ta có linh hồn. Ai nói ta không có trái tim? Trưởng môn chính là tim của ta. Là ngài ấy khiến sinh mệnh của ta có ý nghĩa. Ánh mắt của Hồ Phi Phi trở nên kiên định, thoát khỏi hình thái chiến đấu cấp 5. Nàng nắm chặt Hỗn Nguyên Côn trong tay, mặc cho vô vàn tia sét đánh vào thắc hải. Cuối cùng, nàng không còn cảm thấy đau khổ nữa, bởi đối với nàng, nơi nào có Diệp Phong thì nơi đó có hạnh phúc. Mặc dù hắn luôn nói nàng không đứng đắn, nhưng hồ ly mà không đứng đắn thì thế nào? Đó là bản tính của người ta, cũng giống như bản tính của đàn ông. Nghĩ đến đây, Hồ Phi Phi bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho lôi kiếp bổ vào người, mặc cho cơ thể bị đánh cho tiêu tán, hóa thành hư vô. Diệp Phong nhìn trời cao, phát hiện đạo kiếp màu hồng đã biến mất, nhưng Hồ Phi Phi vẫn chưa quay trở lại, lòng chợt nhói lên. Phi Phi, Phi Phi, hắn hô to, thần thức đảo quanh, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Vẻ mặt hắn nặng trĩu xuống. Chẳng lẽ, hồn bay phách tán? Diệp Phong không chần chừ, lập tức lấy sinh tử hiệt ra, viết lên ba chữ, Hồ Phi Phi. Nhưng chỉ một giây sau, toàn bộ ký tự đều biến mất, chứng tỏ nàng vẫn chưa chết. Không chết, sao lại không thấy? Diệp Phong thu hồi sinh tử hiệt, nhắm mắt cảm nhận. Hắn chợt phát hiện trong hư không xuất hiện một sợi tơ màu hồng, vội duỗi tay chạm vào. Chỉ trong tích tắc, không gian xung quanh gợn sóng, hình thành một vòng xoáy nhỏ, hút Diệp Phong vào trong. Ý thức của Diệp Phong dần biến mất, chìm vào hôn mê. Chương 1990, hiện tại gã còn chẳng đỡ nổi một ánh mắt của Diệp Phong. Trưởng môn, tỉnh dậy đi. Diệp Phong cảm thấy ý thức của bản thân cứ mơ hồ, tựa như đã thiếp đi. Một hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hắn vội mở bừng hai mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thân thuộc. Phi Phi, ngươi chưa chết. Phi, trưởng môn, có phải ngài ước người ta chết sớm một chút hay không hả? Hồ Phi Phi méo miệng. Nào có. Diệp Phong liếc mắt quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một không gian xa lạ, xung quanh toàn là phế tích, đây là đâu? Ta cũng không biết, sau khi bị đạo kiếp đánh tan thân thể, ta liền xuất hiện ở nơi này. Sau đó không bao lâu thì trưởng môn cũng theo tới đây. Gương mặt của Hồ Phi Phi phiếm hồng, trưởng môn, có phải ngài lo lắng cho người ta, nên cũng theo tới đây không? Khụ khụ, ta lo lắng cho ngươi làm gì, ngươi lại không chết, có cái gì mà lo? Diệp Phong sờ má, phất tay. Hồ Phi Phi biết rõ Diệp Phong đang dối lòng. Thực chất, hắn cũng lo lắng cho nàng lắm, cho nên nàng cảm thấy vui vẻ, kéo cánh tay Diệp Phong rồi nói, trưởng môn, đến cũng đến rồi, chi bằng tìm kiếm xem sao. Ta cũng đang có ý định này. Diệp Phong gật đầu, đúng lúc này, không gian đầy phế tích bỗng nhiên phát nổ, toàn bộ đều tan nát, hoàn toàn biến về trạng thái hỗn độn, khiến hai người kinh ngạc không thôi. Sao chúng ta không bị gì cả? Hồ Phi Phi nhìn cánh tay của mình, phát hiện luồng sóng xung kích hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nàng. Đây là cảnh tượng trong quá khứ. Diệp Phong cau mày, có người muốn cho chúng ta biết về quá khứ. Hả? Hồ Phi Phi kinh ngạc. Lúc này, thế giới hỗn độn trước mắt sụp xuống, hình thành một lục địa rộng lớn, có vô số cường giả sinh sống. Thiên đạo cảnh, Diệp Phong biến sắc, hắn lại thấy cường giả đỉnh cấp thiên đạo cảnh ở đại lục này, dù không phải, ít nhất cũng là tiên đế cao cấp tầng 33. Cảnh tượng trước mặt chợt phóng đại lên, một vùng biển xuất hiện trước mắt hai người. Trên biển có một lục địa khổng lồ, hẳn là lục địa siêu cấp trên hòn đảo nọ. Ở trên đảo có một tông môn cực kỳ cường thịnh, có 9 vị cường giả bí ẩn, chung sống hòa hợp, thường xuống uống trà luận đạo dưới gốc trà ngộ đạo thất thải. Nhưng một ngày nọ, một luồng sáng khủng bố nện xuống, phá hủy toàn bộ tông môn. Mà 9 vị cường giả kia cũng bị thương nặng. Ngay cả sinh linh sinh sống dưới biển gần tông môn này cũng bị diệt sạch. Cảnh tượng lại thay đổi. Diệp Phong và Hồ Phi Phi thấy 9 vị cường giả bị thương nọ đồng loạt xuất thủ, tạo một hành tinh và trồng vô số hoa bỉ ngạn. Mỗi đóa hoa là một sinh linh đã chết, cho đến khi phủ kín cả hành tinh. Chỉ một giây sau, 9 vị cường giả nó hóa thành yêu ma, vì không muốn ảnh hưởng đến xung quanh, nên bọn họ quyết định tự bạo, biến mất không còn tăm tích. Ở giây phút cuối cùng, Diệp Phong thấy rõ rành rành một bóng người thướt tha ngoái đầu lại nhìn mình, gợi lên cảm giác quen thuộc trong lòng hắn. Sao bất tử? Cửu đại thiên tôn? Diệp Phong tự hỏi vấn đề này. Hoàn toàn không chú ý tới việc cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn biến mất, mà hắn và Hồ Phi Phi đã trở lại tiểu vũ trụ, đáp xuống gốc trà ngộ đạo thất thải. Hình như ta biết được đại bí mật rồi. Hơi thở của Diệp Phong trở nên dồn dập. Thông qua cảnh tượng hồi nãy, hắn muốn tổng kết lại toàn bộ. Rất lâu trước kia, cửu đại thiên tôn ở cùng một tông môn, mà tông môn này có một gốc trà ngộ đạo thất thải ở thời kỳ đỉnh phong. Về sau, bọn họ bị cường địch đánh lén, hầu như đều vong mạng. Sau đó bọn họ tạo ra sao bất tử, mai táng toàn bộ đệ tử tông môn đã bỏ mạng. Mà hàng tỷ sinh linh trên hòn đảo đó, sau này cũng tự bạo. Nhưng đại lục rộng lớn kia là thế nào đây, nhìn không giống tiên giới cho lắm. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Trải qua sự tình này, Diệp Phong hiểu ra một vài thứ, nhưng những gút mắc cũng thế mà nhiều lên. Rốt cuộc lục địa rộng lớn kia là sao? Cường giả ở đó nhiều vô số kể. Thậm chí còn có thể uy hiếp đến sự tồn tại của cửu đại thiên tôn, có lẽ là nguồn gốc của vạn giới chư thiên. Chỉ có điều, cảnh tượng đó có quá ít thông tin. Diệp Phong tính cũng chẳng ra được hơn. Sau đó, hắn nhìn gốc trà ngộ đạo thất thải xanh trước mặt, lại nhớ đến gốc trà kia trong cảnh tượng, nhớ rõ nó rất cao, phải cả trăm thước. Giờ so sánh với gốc trà ngộ đạo chưa được 10 thước ở đây xem ra quá nhỏ, vốn không thể đánh đồng với gốc kia được. Xem ra, chúng ta còn một đoạn đường dài phải đi. Diệp Phong cảm thán, Hồ Phi Phi đứng ở một bên, không ừ hử gì, yên tĩnh đến lạ thường. Phi Phi, người đột phá tiên đế rồi nhỉ? Diệp Phong chợt nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn Hồ Phi Phi bắt mắt hơn trước nhiều. Đột phá rồi. Hồ Phi Phi gật đầu, so với lúc trước, khí tức của nàng mạnh hơn đáng kể. Dù không tiến vào hình thái chiến đấu, cũng dư sức cứng đối cứng với Tử La tiên đế. Nếu đã đột phá, vậy đến sao bất tử với ta một chuyến. Có khi sẽ tìm được manh mối gì đó. Diệp Phong còn chưa dứt lời đã biến sắc. Hắn từng lưu lại một đạo ấn ký ở sao bất tử, mà lúc này, đạo ấn ký đó đang truyền về một thông tin cực kỳ quan trọng. Thần Tôn, xuất hiện rồi. Đối phương đã tới sao bất tử. Thần Tôn, Diệp Phong lẩm bẩm, nếu không phải đối phương hiện thân ở sao bất tử, có khi hắn đã quên bẵng sự tồn tại của người này rồi. Giờ hắn mới vội điểm qua những gì đã trải qua hồi trước. Chừng 1-2 năm trước, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Linh Hầu Thiên Đạo xảy ra đại chiến với nữ hoàng thiên mệnh của thiên tộc. Sau đó bọn họ bị đối phương trục xuất, đẩy vào chiến trường hoàng hôn của các chư thần. Sau đó lại lạc tới sao bất tử, bị đại quân anh linh ép vào ác thần giới. Mà Diệp Phong cũng chạm mặt thần tôn trong trận chiến kia. Gã là điện chủ tương lai của ác thần điện, cũng là đại thống soái của đại quân ác thần. Danh xưng ác thần chi tôn, gọi tắt là thần tôn, một cường giả trí thánh cảnh. Ở lúc ấy, trí thánh cảnh là một cảnh giới cực kỳ cao. Nhưng hiện tại, gã còn chẳng đỡ nổi một ánh mắt của Diệp Phong. Chương 1991, toàn bộ ác thần đều táng thân ở đây. Tại sao bất tử? Thần Tôn đứng trên cao nguyên mọc đầy hoa bỉ ngạn với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Gã nện ra một chưởng, hủy diệt toàn bộ hoa bỉ ngạn, toàn thân tản ra khí tức khủng bố. Sau lưng gã là mấy vạn đại quân ác thần. Thần Tôn, ngài quả nhiên thần uy cái thế, trực tiếp phản công sau bất tử, quá cường đại. Một ác thần cảnh giới chí thánh nịnh nọt. Trận chiến năm đó, bản tôn dùng chút thủ đoạn, gieo vào người Diệp Phong mầm mống đạo thương. Một khi hắn quay lại sao bất tử để luyện hóa mầm mống đạo thương, nó sẽ mọc rễ nảy mầm dưới mặt đất, trở thành thông đạo cho bản tôn quay lại sao bất tử. Thần Tôn cười cực kỳ đắc ý. Gã tin chắc là Diệp Phong sẽ không ngờ tới, gã lại có thể khôi phục thương thế nhanh đến vậy, đồng thời khiến trên dưới ác thần điện đều đột phá đến cảnh giới ẩn tàng. Ngày hôm nay, gã muốn thôn vệ sao bất tử. Chỉ có như vậy, gã mới có thể gây dựng một đại quân ác thần tối thượng và bất bại. Thần Tôn, ngươi chán sống rồi sao? Một giọng nói đạm mạc vang lên, khiến Thần Tôn có cảm giác tim đập nhanh. Gã vội ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Phong đứng trên đồng cỏ, hai tay chắp sau lưng. Ở bên cạnh hắn là Hồ Phi Phi. Diệp Phong, hơi thở của Thần Tôn như ngừng lại, e ngại theo bản năng. Nhưng sau khi ngẫm lại, gã đã bước vào cảnh giới ẩn tàng, chỉ một động tác nhấc tay là dư sức chấn áp đối phương, nên cũng bớt lo lắng. Một Diệp Phong nhỏ nhoi, ngươi đến tìm chết à? Thần Tôn học theo dáng vẻ chắp hai tay sau lưng của Diệp Phong, quét thần thức lên người đối phương, xong lại phát hiện bản thân không cảm nhận được khí tức của đối phương. Sau đó gã lại liếc mắt về phía Hồ Phi Phi, phát hiện đối phương cũng giống mình, đã bước vào cảnh giới ẩn tàng. Ha ha ha, Diệp Phong, mới 2 năm không gặp mà tu vi của ngươi đã thụt lùi tới nhường này, trông chẳng khác gì một phàm nhân. Nhưng mà, Hồ Phi Phi lại không tệ, vậy mà cũng bước vào cảnh giới ẩn tàng như bản tôn. Thần Tôn cười trên nỗi đau của người khác. Bách kiếp cảnh tầng một đỉnh phong, rất lợi hại. Chỉ tiếc là ngươi không phải đối thủ của Phi Phi. Diệp Phong nhìn Thần Tôn, chuyện đối phương đột phá cũng không có gì lạ. Bách kiếp cảnh, Thần Tôn hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là tên gọi của cảnh giới ẩn tàng? Đúng vậy, Diệp Phong nói. Diệp Phong, ta rất tò mò, sao tu vi của ngươi lại biến mất rồi? Chẳng lẽ là đột phá bách kiếp cảnh không thành công, nên toàn bộ pháp tắc bị phân giải? Thần Tôn nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt thương hại, hai, không thể giết chết ngươi ở cùng cảnh giới, quả là đáng tiếc mà. Phụt phụt, Hồ Phi Phi bật cười thành tiếng. Con hồ ly thối này, ngươi cười cái gì? Thần Tôn giang rộng hai tay, giờ ta với ngươi ở cùng cảnh giới, trong khi bên cạnh ta còn có mấy vạn đại quân ác thần, giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Giết ta, ngươi nằm mơ đẹp nhỉ? Hồ Phi Phi nhịn cười, trưởng môn, ngài có muốn ta xuất thủ đập chết Thần Tôn luôn không? Ta hỏi chuyện đã, Diệp Phong phất tay áo, nhìn về phía Thần Tôn, người tới sao bất tử làm gì? Đương nhiên là thôn vệ nơi này để đột phá cảnh giới cao hơn. Thần Tôn nói một cách kiêu ngạo. Chỉ vậy, Diệp Phong nhếch môi, ta hỏi xong rồi, Phi Phi, ra tay đi. Hồ Phi Phi chỉ đợi mỗi câu này của Diệp Phong. Nàng tiếp cận Thần Tôn chỉ trong nháy mắt, nện thẳng một côn, đập cho Thần Tôn tan thành mây khói. Sao có thể? Sao ngươi có thể mạnh đến vậy được? Thần Tôn ngưng tụ nguyên thần, nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó, gã xoay người bỏ chạy. Chạy đi! Đại quân ác thần cũng bị dọa đến ngước đái ra quần, vội bỏ trốn. Chỉ có điều, Hồ Phi Phi vác côn theo, diệt sạch toàn bộ chỉ trong giây lát. Thần Tôn, trốn đi đâu? Diệp Phong nhìn trời, tay chộp một cái. Một đạo thân ảnh bán trong suốt bị kéo đến phụ cận, không ai khác ngoài nguyên thần của Thần Tôn. Ngươi! Vốn dĩ tu vi của ngươi không biến mất, mà đã đạt đến cảnh giới ta nhìn không thấu. Cuối cùng Thần Tôn cũng ngộ ra, kinh ngạc tột độ. Giờ mới biết sao, chậm mất rồi. Diệp Phong dồn sức vào tay, bóp chặt thần hồn của gã. Đừng giết ta, Thần Tôn vội xin tha. Diệp Phong nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng mà nói, hôm nay, ta nhất định phải hủy diệt ác thần giới, mà ngươi cũng nên biến thành dĩ vãng được rồi. Ngươi dám, Thần Tôn tức điên người. Nếu biết trước đối phương khủng bố như vậy, gã đã không tấn công sao bất tử, mà cứ trốn chui trốn lùi ở ác thần giới rồi. Loạt xoạt. Diệp Phong quả quyết bóp nát thần hồn của đối phương, sau đó mở thông đạo tới ác thần giới, dẫn theo Hồ Phi Phi bước vào trong, nhìn thất vô số ác thần điện đã bị đổ nát. Bên trong còn có không ít ác thần. Là Diệp Phong, hắn tới rồi, mau chạy đi. Một vài ác thần cường đại có thần hồn nhớ như in trận chiến trước đó với Diệp Phong. Biết rõ sự khủng bố của đối phương nên khi thấy hắn xông tới thì đều bị dọa cho vỡ mật, bỏ chạy tán loạn. Chết hết đi, Diệp Phong duỗi tay, phóng ra luồng thế giới chi lực mạnh mẽ. Luồng khí tức hóa thành vô số luồng khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một trường ấn bao phủ cả ác thần giới, nện xuống thật mạnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ác thần giới biến mất như chưa từng tồn tại. Toàn bộ ác thần đều tán thân ở đây. Xong rồi, Diệp Phong thở ra một hơi cảm thấy mất mát. Hắn nhìn Hồ Phi Phi rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, về thôi. Được, Hồ Phi Phi gật đầu duyên dáng. Tại sao bất tử, Diệp Phong và Hồ Phi Phi quay lại mảnh đất này, tiến vào cao nguyên nọ. Giải hoa bỉ ngạn rộng bạt ngàn trước đó bị thần tôn phá hủy đã mọc lại, xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống. Ầm ầm, bỗng nhiên, sao bất tử phát sinh cơn chấn động kịch liệt. Nó bắt đầu giải thể, hóa thành từng luồng sáng, cuốn vô vàn hoa bỉ ngạn lên cao rồi bay về phương xa. Cảnh tượng bất chợt này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.